Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, cổ pháp khí. Linh miểu các nổi danh nhất không phải thịt rượu, mà là các chủ rượu chân nhân múa đơn. Muốn thưởng múa, cần linh thạch. Linh miểu các có cái kỳ lạ quy củ. Vô luận bao nhiêu người đến ăn uống, chỉ cần cùng ngày các thực khách có thể tập hợp đủ 100 khối linh thạch, mới có thể nhìn thấy các chủ dáng múa. 100 khối linh thạch cũng không phải tiền cơm, mà là đơn độc lấy ra chuyên môn dùng để thưởng múa phí tổn. Rượu chân nhân một chi múa, giá trị 100 linh thạch. Biết được còn kém 30 khối linh thạch về sau, phú thần lúc này đánh nhịp đáp ứng đem còn lại phí tổn bao hết xuống tới. Vừa vặn trong phòng hơn 30 người, ngoại trừ mấy cái nữ học sinh bên ngoài, một người ra một khối linh thạch là đủ rồi. Dù sao thưởng múa loại sự tình này chủ yếu là nam nhân nhìn. Để nữ học sinh cầm linh thạch có chút không thể nào nói nổi. Phú thần không quan tâm một khối linh thạch, những người khác phần lớn thịt đau không thôi. Nhất là Mục Tinh, mặt ủ mày trao ăn mướp đắng đồng dạng, liền vì nhìn một chi múa, một khối linh thạch không có. Quá mắc, loại này thời điểm hối hận là vô dụng, vì không mất mặt, chỉ có thể cầm linh thạch. Trong đại sảnh tia sáng dần tối, sáo trúc thanh âm vang lên, trong gian phòng trang nhã cửa sổ đều triển khai. Đám người trực tiếp có thể nhìn thấy phía ngoài đại sảnh. Vân Khuyết tràn đầy phấn khởi nhìn xem náo nhiệt. 100 khối linh thạch một chi múa. Cũng không biết cái gì địa phương đẹp mắt, nhưng phải cẩn thận nhìn một cái. Ánh sáng dịu dịu trụ từ đại sảnh ngay phía trên rủ xuống. Một đạo xinh đẹp thân ảnh bước vào quang bên trong. Rượu chân nhân là cái trẻ tuổi nữ tử. Lụa mỏng che khuất miệng mũi. Một đôi ánh mắt như nước trong veo phảng phất có thể hồn siêu phách lạc. Kia không đủ nhẹ nhàng một nắm vòng eo tại váy sa đang phập phồng như ẩn như hiện. Trần trụi chân ngọc chỉ như ngọa tám. Đạp động ở giữa không mất hoạt bát đáng yêu. Nghiễm nhiên một cái nhân gian tinh linh. Múa là cực đẹp, làm cho người dư vị vô tận. Nhất là sau cùng một thức bay trên trời. Nữ tử lại đạp không mà lên. Trong gió nhanh nhẹn mà múa. Lưu lại một cái rung động lòng người tuyệt mỹ hình tượng. Một khúc kết thúc, liền nhất keo kiệt Mục Tinh đều cảm thấy một khối linh thạch xài đáng giá. Cho dù đồng hành mấy cái nữ học sinh, sau khi xem xong cũng tại kinh thán không thôi. Đối rượu chân nhân múa đơn lớn thêm tán dương. Trước kia chỉ nghe rượu chân nhân dáng múa tuyệt luân. Hôm nay gặp mặt kinh động như gặp thiên nhân đây này. Mục Tinh khen không dứt miệng. Lạc Thành Nam lấy cùi chỏ đụng đụng Vân Khuyết, cười xấu xa nói, thế nào thế tử, rượu chân nhân múa đơn như thế nào, có hay không nhà ngươi phu nhân xem trọng, đều có thiên thu. Vân Khuyết cười ha ha, cái này rượu chân nhân mặc dù thấy không rõ hoàn chỉnh dung mạo, nhưng cặp mắt kia đối Vân Khuyết tới nói cũng không lạ lẫm. Không lớn một lát rượu chân nhân tự mình đi vào nhã gian. Là hôm nay bỏ vốn linh thạch xem múa thực khách mời rượu. Đây là quy củ cũ. Dù sao làm ăn, một chi múa 100 linh thạch quả thực không rẻ. Thưởng xong múa lại kính chén linh tửu mới lộ ra thành ý 10 phần. Khách hàng quen chẳng phải như thế kéo sao. Người ta các chủ tự mình mời rượu. Đám người tự nhiên hoàn lễ. Khách khí một cái. Rượu chân nhân không thiện lời nói. Cũng không mở miệng. Một mực cười mời rượu, mỗi người một chén, trong phòng nữ học sinh cũng không rơi xuống. Lúc này rượu chân nhân không có vừa rồi múa đơn lúc phong thái, nhưng bằng thêm mấy phần khói lửa, chỉ là dung mạo vẫn như cũ khó mà thấy rõ, lộ ra càng thêm thần bí. Mỗi người chỉ kính một chén, chạm đến là thôi, vung mạnh đến Vân Khuyết nơi này thời điểm, rượu chân nhân ánh mắt dừng lại một cái. Lạc Thành Nam miệng thiếu trêu ghẹo nói, các chủ nếu có thể chiêu đại tốt thế tử, linh miểu các liền sẽ nhiều vị vung tiền như rác hào khách. Lời này nghe được ở đây chúng học sinh liên tiếp gật đầu. Hào khách, thế tử là tuyệt đối hào khách. Rượu chân nhân nở nụ cười xinh đẹp, mời rượu sau liền muốn ly khai. Không ngờ vừa muốn quay người, xanh nhạt ngọc thủ lại bị người bắt lấy. Mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười trong gian phòng trang nhã, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Thế tử. Vân Khuyết lúc này cử động làm cho người chấn kinh. Hắn chính bắt lấy Diệu Chân Nhân một cái tay. Nơi này là Linh Miểu Các, không phải Thanh Lâu. Há có thể tùy tiện bắt người ta tay. Các chủ Diệu Chân Nhân hiển nhiên có tu vi mang theo. Như thế, khinh bạc tiến hành. Mọi người không khỏi thay Vân Khuyết lau một vệt mồ hôi. Phong lưu về phong lưu. Người muốn chết cũng đừng lôi kéo mọi người cùng nhau. Lạc Thành Nam cũng không nghĩ tới Thế tử sẽ như thế hoang đường. Hắn vội vàng muốn thay Vân Khuyết giải thích một phen. Hóa giải xấu hổ. Liền nói uống nhiều quá cũng tốt. Thật muốn chọc giận Diệu Chân Nhân. Hậu quả tuyệt sẽ không quá tốt. Một cái nữ nhân có thể một mình chống lên như thế lớn Linh Miểu Các. Không có khả năng không có chút bản lãnh. Kết quả Lạc Thành Nam còn chưa mở miệng. Càng làm cho hắn hoảng sợ một màn xuất hiện. Hắn trơ mắt nhìn xem Vân Khuyết không chỉ có bắt lấy tay của người ta. Còn nhéo nhéo, vừa vò xoa, xong gật gật đầu, nói ra một câu thật mát. Lần này Lạc Thành Nam ra đầu bắt đầu run lên. Hắn coi là tiếp xuống Diệu Chân Nhân khẳng định phải giận tím mặt. Ngoài dự liệu chính là, Diệu Chân Nhân bị bóp tay nhỏ về sau. Chỉ là vứt cho Vân Khuyết cái khinh khỉnh. Không hề nói gì, quay người rời khỏi, chờ người ta các chủ sau khi đi. Trong gian phòng trang nhã đám người đối Thế tử kính nể không thôi. Bóp Diệu Chân Nhân tay còn không có bị đánh dừng lại. Thế tử quả nhiên cao thủ. Xem ra tuổi nhỏ tiền nhiều hào khách ở đâu đều nổi tiếng a. Ly khai Linh Miểu Các, Vân Khuyết cùng Lạc Thành Nam Mục Tinh dự định kết bạn tại Dịch Bảo Đường phố dạo chơi. Ngày mai là học tử hội chính thức bắt đầu thời gian. Mọi người thừa dịp nay ngày đều nghĩ thu thập chút tiện tay pháp khí. Vừa đi ra đầu phố, đằng sau có người hô, là trước kia trong gian phòng trang nhã một cái nữ học sinh. Công bố muốn cùng Thế tử đàm điểm việc tư. Lạc Thành Nam cùng Mục Tinh rất tự giác đi đầu một bước. Hai người sóng vai đi tại Dịch Bảo Đường phố đầu đường. Cảm khái vạn phần. Nhìn một cái người ta Thế tử, đến cái gì địa phương đều có mỹ nhân duyên, thật hâm mộ chết người. Ai bảo người ta là Thế tử đây? Phong lưu phóng khoáng lại thân gia cự phú. Ta nếu là nữ nhân, ta cũng dán đi lên. Không chỉ có phu nhân là thập đại mỹ nữ một trong, liền Diệu Chân Nhân tay đều có thể bóp. Thế tử diễm phúc không cạn a. Ta bộ dáng kỳ thật cũng không tệ. Mục huynh ngươi nhìn ta có thể hay không cũng xoa bóp Diệu Chân Nhân tay. Tốt nhất đừng thử. Ta sợ chờ ngươi bóp xong. Tay của người ta không lạnh. Ngươi lạnh. Hai người cười cười nói nói dung nhập đầu đường. Vân Khuyết bị gọi lại về sau có chút buồn bực. Đối diện nữ học sinh hôm nay giao dịch hội trên mới nhận biết. Gọi Dư Lan. Tựa như là Phong Lôi Điện học sinh. Trước kia cũng không gặp nhau. Không biết tìm tự mình có chuyện gì. Thế tử đối cổ pháp khí phải chăng cảm thấy hứng thú? Dư Lan nói ngay vào điểm chính. Nghe nói cổ pháp khí. Vân Khuyết ánh mắt khẽ động. Cổ pháp khí là một loại đặc thù tồn tại. Từ danh tự đó có thể thấy được. Cổ pháp khí đến từ thời cổ. Là thượng cổ di lưu chi vật. Cùng bình thường pháp khí khác biệt. Cổ pháp khí phần lớn hình thù kỳ quái. Công hiệu tàn không kém đủ. Thậm chí có không dùng được cùng gân gà không thể nghi ngờ. Dù vậy, nói về cổ pháp khí tồn tại, tất cả tu hành giả đều sẽ ngưng trọng vạn phần. Nguyên nhân chỉ có một cái. Cổ pháp khí, kỳ thật chính là cổ pháp bảo tàn phiến. Nếu như có thể tập hợp đủ đồng nguyên tất cả cổ pháp khí, đã có cơ hội tổ hợp luyện hóa ra chân chính pháp bảo. Vân Châu đại địa, đỉnh tu hành tài nguyên kỳ thật sớm đã khô kiệt. Mặc dù có người thiên phú tuyệt luân nhưng tế luyện pháp bảo lại khổ vì không có luyện chế pháp bảo vật liệu. Không biết từ bao nhiêu năm trước bắt đầu, tại Vân Châu tu hành giới, muốn thu hoạch được một kiện chân chính pháp bảo, chỉ có thu thập cổ pháp khí đầu này đường tắt. Luyện chế pháp bảo niên đại đã một đi không trở lại. Vân Khuyết sớm biết rõ pháp bảo thu hoạch phương thức, lúc này nghe nói cổ pháp khí manh mối, tự nhiên muốn chú ý mấy phần. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.